Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4738, chúng ta là người văn minh một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mập mạp nắm chặt nắm tay, tức giận đến thẳng thở dốc, lại không dám lại động thực hiển nhiên, hắn bị lão tiên sinh cấp áp chế ở kỳ thật, Hứa lão tiên sinh xuất hiện, cũng làm sao không phải cứu tiểu mập mạp. Nếu chân chính chọc giận khúc đàn nhi đoàn người, tiểu mập mạp bất tử cũng tàn. Vừa rồi, Hứa lão tiên sinh nói gì đó? Khúc đàn nhi tò mò hỏi. Thiếu niên nghĩ nghĩ, kia lão tiên sinh tựa hồ nói, ai dám tạp hắn bãi, ngày sau mơ tưởng bước vào chợ nửa bước, càng đừng nghĩ bắt được cái gì danh ngạch. Khúc đàn nhi nghi hoặc, cái gì danh ngạch? Thiếu niên thẹn thùng, hắn nói quá nhanh, ta không nghe rõ. Nga, khúc đàn nhi đáp lại, nghe không rõ ràng lắm, không quan hệ, dù sao, bọn họ người tại đây, có thể chậm rãi hiểu biết, vì thế, nàng cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá vừa rồi, nàng lại học mấy cái từ, nơi này người, thật ra mà nói, khúc đàn nhi này đoàn người muốn ra tay, động động ngón tay, đều có thể chết thượng một mảnh. Vấn đề là, bọn họ lại không phải bá đạo cùng thích giết chóc người, sẽ không vô duyên vô cớ liền ra tay giết người. Tục ngữ nói, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý một bước khó đi. Nhưng thật ra, khúc đàn nhi nhìn đến lão tiên sinh đi rồi, ngược lại lại nghĩ tới. Thành Thành, người nói, chúng ta có thể hay không từ vị này Hứa lão tiên sinh trên người hỏi ra tới cái gì? Bởi vì Hứa lão tiên sinh từ bề ngoài thượng thoạt nhìn, cùng cổ giả giống nhau, cho người ta học thức uyên bác cảm giác, người như vậy, biết đến sự tình khẳng định không ít. Mấy ngày nay bọn họ không phải không có tìm hiểu quá tin tức. Nhưng là, trấn nhỏ quá mức hẻo lánh lạc hậu, tin tức không linh thông. Chỉ có thể ngựa chết đưa ngựa sống chỉ. Mặc Liên Thành sớm có ý này, nghe vậy gật đầu. Có cơ hội, là nên đi bái phòng một chút. Bái phòng a, khúc đàn nhi cười trả lời. Hảo, không diễn nhưng xem, đám người tan đi. Khúc đàn nhi bọn họ ngó mắt sắc mặt âm trầm biến thành màu đen lôi tiểu mập mạp, không cho rằng xử, xoay người, liền vào chợ trời tập đi. Tuy nói náo loạn một hồi, bọn gia đình thấy khúc đàn nhi bọn họ chút nào không chịu ảnh hưởng, như cũ vào chợ trời tập, có chút không xác định mà dò hỏi lôi tiểu mập mạp. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu mập mạp hai mắt nặng nề, chúng ta đi theo bọn họ. Gia đình hút khí, công tử còn tưởng đối phó bọn họ. Tiểu mập mạp âm hiểm cười, đắc tội ta, một cái đều sẽ không bỏ qua. Chúng ta trước theo vào đi, chờ bọn họ rời đi nơi này, lại bắt bọn họ, ta cũng không tin bọn họ không ra chợ. Các ngươi, đừng cùng ném, là, hán tử nhóm chúng tinh cùng nguyệt mà vây quanh tiểu mập mạp muốn vào đi, bị phụ trách trông cửa lão nhân ngăn lại. Liền cái trông cửa đều dám cản chính mình, tiểu mập mạp giận cực phản cười, như thế nào? Hứa lão nhân không chuẩn ta tại đây nháo sự, còn nói không chuẩn ta đi vào sao? Lão nhân mày thâm túc, tiểu mập mạp một tiếng cười lạnh, sai người móc ra một túi linh phiến. Em, lấy hảo ngươi tiền, trông cửa cầu, lão nhân bất đắc dĩ mà tiếp nhận, nhìn tiểu mập mạp mang theo người, hùng hổ mà đi theo khúc đàn nhi bọn họ thân ảnh mà đi, sau một lúc lâu, thở dài. Khúc đàn nhi bọn họ tiến vào chợ trời tập không lâu. Liền phát hiện tiểu mập mạp lại âm hồn không tan mà cùng lại đây. Vì thế, có chút sợ phiền phức người, cũng né tránh bọn họ, cách khá xa xa. Cầm Phán thấp giọng dò hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân, muốn hay không ta đi giải quyết rớt bọn họ? Khúc đàn nhi biết tiểu mập mạp đi theo phía sau, bất quá liền quay đầu lại xem một cái đều lười, nghe nói Cầm Phán dò hỏi, phất phất tay. Nhân gia không thu tiền cho ngươi mở đường, làm gì muốn cự tuyệt nhân gia hảo ý, có thể cùng nàng giống nhau rộng rãi, đại khái không ai đi. Khúc đàn nhi yên lặng tự luyến một phen. 4741, cách chương.